One Piece ta là Yaki. Chương 75, đảo Zaya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cô Hoa Tiêu, cổ nhận lấy đi, đây là kim nam châm vĩnh cửu dẫn đến đảo Yaya. Vượn trưởng từ trong ngực lấy ra một kim nam châm vĩnh cửu nói với Nami. Không hiểu thế nào, con khỉ được gọi là vượn trưởng này vừa gặp Luffy liền kết thân. Yaki đoán có thể là do cả hai không có não vì thế dùng cảm nhận để nhận biết được nhau cũng nên. Nói đến thì quái, con khỉ này cũng là hải tặc nhưng lại rất trung thực, hỏi gì nói đó, đến mức trên thuyền chỉ có một cái kim nam châm vĩnh cửu dẫn đến đảo Zaya cũng đưa nốt cho bọn hắn. Thuyền trưởng, nhanh trở lại thuyền, có quái vật. Ngay khi thuyền viên của vượn trưởng sắp trục vớt thành công thuyền đắm thì con thuyền kia bị một con rùa cực lớn không biết từ đâu xuất hiện, ngậm cả chiếc thuyền lớn kia vào trong miệng. Trời ơi, con gì ghê quá vậy? Nami thấy con quái rùa cực kỳ lớn bên cạnh thuyền thì sợ hãi hét lên. Vượn trưởng, nguy hiểm đấy. Chúng ta chạy nhanh thôi. Vượn trưởng vừa trở lại thuyền thì đám lính của hắn điên cuồng la hét sợ hãi, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời. Ngay khi vượn trưởng quay lại, hắn mới nhận ra sương mù không biết xuất hiện từ bao giờ, bao phủ cả bầu trời. Phía xa có ba bóng người khổng lồ trong sương mù, phía sau lưng có cánh, như những thiên thần, cầm vũ khí nhìn về phía bọn hắn và con rùa. Gọi là người khổng lồ nhưng kích thước của ba cái bóng này lớn gấp ngàn vạn lần người khổng lồ ở đảo Mini. Ba bóng người khổng lồ có kích thước khó tin kia bỗng nhiên giương vũ khí trong tay lên, chuẩn bị đâm về phía hai chiếc thuyền và một con rùa. À hát, quái vật, vượn trưởng và Luffy cùng lúc kinh hãi hét lớn. Zoro và Sanji liền túm lấy mái chèo dự phòng chèo với tốc độ ánh sáng bỏ chạy. Usopp, Chopper và Luffy cũng lao vào phụ, bọn họ muốn thoát khỏi người khổng lồ lớn đến mức quá khủng bố kia càng nhanh càng tốt. Bên kia tàu của vượn trưởng cũng lao nhanh như gió. Con rùa thì lặn mất tiêu, chỉ để lại biển động dữ dội ở nơi nó vừa xuất hiện. Nửa ngày sau, cách nơi tàu đắm rất xa, thuyền Going Merry chậm rãi trôi nổi trên biển, lúc này, người trên thuyền mới lấy lại bình tĩnh từ việc vừa rồi. Sao lại thế được, sao lại có thể có thứ khổng lồ đến như thế được? Thật vô lý, một ngày quái quỷ, Sanji tay vẫn còn đang run chăm một điếu thuốc vừa hút vừa nói. Thình lình có một chiếc thuyền buồm to lớn từ trên trời rơi xuống. Zoro thở hồng hộc nhớ lại nói, kim nam châm thì chỉ thẳng lên trời. Nami ôm đầu gối nói, một con khỉ kỳ quái xuất hiện đòi trục vớt thuyền. Usopp dựa vào bong thuyền nói, nhưng thuyền kia lại bị một con rùa biển khổng lồ nuốt mất. Chopper cũng bổ sung vào, sau đó tự nhiên trời tối sầm, mây mù xuất hiện. Robin thở dài nói, cuối cùng lại xuất hiện ba tên quái vật khổng lồ to gấp trăm ngàn lần người khổng lồ. Luffy há to miệng nói, hắn bây giờ không có cảm giác hưng phấn mà chỉ là kinh ngạc. Cuối cùng cả đám bỏ chạy chối chết. Yaki không biết từ đâu lấy ra một ly nước lạnh, vừa uống vừa nói. Yaki, sao cậu bình tĩnh thế? Cậu biết quái vật kia sao? Robin thấy hành động của Yaki lúc này vẫn rất bình tĩnh, vừa rồi hắn cũng không liều mạng chèo thuyền như mọi người mà chỉ nhìn ba cái bóng quái vật kia thôi. Sau đó thì, không có sau đó, tớ không biết, chỉ là tớ không cảm nhận được sự sống của họ. Nếu là một quái vật lớn như vậy, sức sống của họ phải rất mãnh liệt mới đúng, dù ở khá xa nhưng phải có cảm nhận được một chút sự hiện diện của họ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ cảm thấy rất kỳ quái. Yaki lắc đầu thở dài, trong trí nhớ mảnh vụn của hắn, không có trí nhớ về quái vật kia. Hắn ban đầu khi thấy ba cái bóng kia thì kinh ngạc đến há hốc mồm, đầu óc có chút trống rỗng. Đến khi sử dụng Haki quan sát thì lại không cảm nhận được tồn tại của bọn họ, rất kỳ quái. Cậu nói bọn họ không phải là con người. Robin kinh ngạc nói, không biết, chỉ là tớ không cảm nhận được bọn họ tồn tại. Yaki lắc đầu cười khổ nói. Trong lòng hắn lúc này có ngàn vạn câu hỏi đây, nếu hắn có trí nhớ kiếp trước về chuyện này là tốt rồi. Hai, nghĩ gì nhiều cho mệt, hướng tới đảo tiếp theo đi, chúng ta tìm kiếm thông tin đảo trên trời. Yaki thở dài nói, được rồi, đi thôi, hướng về đảo Zaya. Luffy nghe thế thì gật đầu đồng ý, sau đó hét lớn với mọi người. Sanji, bẻ lái sang phải. Nami nghe Luffy hét lớn cũng đồng ý, chỉ hướng tiến về đảo Zaya. Đúng lúc này, Yaki bỗng nhiên nhìn về phía Nami hỏi. Nami, cái bọc lần trước chúng ta cướp ở thành phố Rainbow đâu rồi? Tớ cần một số thứ trong đó. Nami nghe thế như sực tỉnh, nếu không có Yaki nhắc nhở chắc nàng cũng quên mất cái túi kia. Nàng chạy thẳng vào trong phòng mình, kéo ra một cái bọc lớn đến giữa bong thuyền. Mọi người thấy thế thì hiếu kỳ xúm lại xem. Ngay khi Luffy mở túi ra thì cả đám giật mình trợn tròn mắt. Đến Robin cũng kinh ngạc đến không thể kinh ngạc hơn. Các cậu cướp sòng bạc của Crocodile. Robin kinh ngạc nhìn Nami hỏi. Tớ, Yaki, Luffy và Chopper trước khi chạy về thủ đô Alabasta đã ghé thăm sòng bạc ở thành phố Rainbow. Nami hai mắt lấp lánh nói. Đây là, Sanji bỗng nhiên từ trong túi nắm lên một quả trái cây có hình dáng xoắn ốc kỳ quái hỏi. Là trái ác quỷ, trong túi có tất cả hai trái, một trái hệ Zoan, một trái hệ Paramecer. Yaki gật đầu nói, đến lúc này, một người mới nhận ra, nhóm Luffy cướp được thứ đáng gờm gì. Cách chương.